Mướn chồng, chương 1, góc truyện audio.com. Trên môi nở một nụ cười, Diễm phóng xe đến trường Đại học Hồng Hà. Diễm muốn thử một vai trò mới, một trò đùa mới. Cuộc sống của Diễm tẻ nhạt quá nên Diễm luôn muốn thay đổi. Chị họ Diễm là giảng viên của trường đại học, chị bị ốm một tuần nên không thể đi dạy được. Diễm vì muốn đùa nghịch nên đã xin chú của Diễm cho Diễm được thay chị Thúy dạy thay chị ấy đến khi nào chị ấy khỏe hẳn thì thôi. Lần đầu tiên đi dạy, lần đầu tiên làm cô giáo mà lại giảng viên đại học nên Diễm không tránh khỏi lo sợ. Run rẩy, nhưng một con bé lì lợm, bày đủ thứ trò như Diễm thì không có gì là quá đáng cả. Diễm đã lấy lại được tự chủ và tinh thần rất nhanh. Dắt xe vào cổng trường, Diễm thấy sinh viên đã đi học rất đông, tiếng cười nói, tiếng gọi nhau ý ới vang khắp sân trường. Diễm nhìn mấy cây phượng, mấy cây cảnh mà Diễm không biết tên, màu xanh của lá, màu đỏ của hoa, màu vàng của những chiếc lá khô rụng trên sân gạch, nắng hạ vàng làm lòng Diễm lâng lâng một cảm giác khó tả. Đẩy cặp kính lên cao, tay xách cặp, chân đều bước, trông Diễm chững chạc, uy nghiêm như một cô giáo. Diễm gõ cửa phòng thầy hiệu trưởng, giọng thầy hùng vang lên, mời vào, tay xoay nắm cửa, Diễm bước vào, mỉm cười, Diễm chào, chào chú. Ông Hùng quan sát Diễm từ đầu đến chân, ông thở dài, cháu lại định bày ra trò gì nữa đây? Thôi mà chú, đằng nào cháu cũng không có việc gì làm. Chú cho cháu được dạy thay chị Thúy mấy buổi, dù gì cháu cũng đã tốt nghiệp đại học rồi. Cháu nghĩ là cháu có khả năng dạy học được, chú không nghi ngờ khả năng của cháu, mà là chú lo cháu đến đây để phá, không phải đến đây để dạy học. Chú không muốn ngôi trường vốn yên bình này vì sự xuất hiện của cháu lại náo động cả lên. Diễm le lưỡi, chú đừng lo, cháu hứa là cháu sẽ không làm gì quá đáng đâu. Bất quá cháu chỉ nghịch ngợm một chút xíu thôi. Cháu đúng là hết thuốc chữa. Diễm năn nỉ, cho cháu đi dạy đi chú nhé. Cháu xin chú, xin chú. Nghe giọng mè nheo của Diễm, Hùng Hùng bật cười. Cháu đã bao nhiêu tuổi rồi? Cháu đã 18, đã tốt nghiệp đại học. Cháu đã lớn rồi mà sao tính cách vẫn không có gì thay đổi thế? Diễm thở dài, bản chất của cháu đã là vậy rồi. Cháu không thể thay đổi ngay được, cháu cần có thời gian, mà dù thời gian có trôi qua đi chưa chắc cháu đã muốn thay đổi. Cháu muốn tê trẻ, muốn được làm trẻ con mãi, cháu không muốn trưởng thành, không muốn cháu mau già. Làm người lớn có quá nhiều trách nhiệm, có quá nhiều ưu phiền, có quá nhiều lo toan, cháu thì lại không muốn thế. Hùng Hùng cười thật to, Hùng nói, cháu đúng là rất khôi hài. Thôi được chú đồng ý cho cháu dạy thay chị Thúy, nhưng cháu phải hứa với chú là cháu sẽ dạy sinh viên thật nghiêm túc. Thật ra dáng cô giáo, nếu cháu để chú nghe bất cứ lời phàn nào, chú sẽ cho cháu nghỉ dạy ngay lập tức, thế nào cháu có đồng ý không? Diễm gật đầu, nắm chặt lấy tay ông Hùng. Diễm reo lên, cháu cảm ơn chú nhiều lắm, cháu đi dạy đây, khoan đã, Diễm hỏi. Còn gì không chú, bố cháu có biết cháu đến trường chú làm giáo viên không? Diễm lắc đầu, bố cháu mà biết, chắc là ông sẽ mắng cho cháu một trận. Ông đang muốn cháu thay ông quản lý công ty, mà cháu thì lại không thích công việc kinh doanh của gia đình. Mặc dù cháu có bằng đại học kinh tế nhưng cháu thấy cháu không hợp. Cháu vẫn chưa muốn đi làm, chưa muốn bị gò bó, cháu muốn được tự do. Cháu phải nghĩ cho bố cháu chứ, bố cháu chỉ có một mình cháu, không dựa vào cháu, bố cháu còn biết dựa vào ai nữa, nhưng mà còn ước mơ của cháu, cháu không muốn làm theo những gì mà bố cháu muốn, cháu chán lắm rồi, từ bé đến giờ, cháu đi đâu, làm gì cũng phải nghe theo sự sắp đặt của bố cháu. Chú bảo cháu sinh ra làm gì khi không được làm những gì mà cháu thích. Cháu thấy cháu chẳng khác khi một con rối cho bố cháu giật dây. Hùng Hùng không hài lòng. Cháu nói thế là sai rồi. Nếu mai sau khi cháu làm cha làm mẹ cháu sẽ hiểu tấm lòng của bố cháu thôi. Còn bây giờ cháu hãy còn trẻ, còn bồng bột, cháu vẫn chưa thể thấu hiểu hết được tình yêu của bố mẹ dành cho con cái. cháu không phải là không hiểu. Chính vì yêu cháu, thương cháu, bố cháu phải cho cháu làm những gì mà cháu thích chứ. Ông Hùng nhíu mày, chú thấy bố cháu có ép cháu làm gì quá đáng đâu. Này nhé, bố cháu bảo cháu cố gắng học là tốt cho tương lai của cháu đúng không? Bố cháu bảo cháu nối nghiệp của ông ấy vì ông tin tưởng vào tài năng của cháu. Vậy cháu còn thắc mắc, còn than phiền gì nữa? Cháu có biết là còn nhiều người muốn được như cháu mà không được không hả? Diễm im lặng, những lời ông Hùng nói không phải là không đúng. Nhưng bản tính của Diễm là ương bướng, là thích làm theo ý mình nên rất khó cho Diễm khi phải nghe theo sự sắp xếp của người khác. Bố Diễm càng bảo Diễm làm theo lời ông, Diễm lại càng chống đối. Có lẽ nếu ông bảo Diễm đừng làm theo ông, Diễm lại nghe lời ông hơn. Diễm là người ưa nói nặng, không phải là người ưa nịnh, ưa người ta tâng bốc Diễm lên tận mây xanh. Diễm đứng dậy, Diễm nói. Cháu sẽ nói tiếp với chú về đề tài này vào hôm sau. Còn bây giờ cháu lên lớp đây. Ông Hùng nhăn nhó, đến là khổ cho chú. Sao cháu lại chọn trường đại học của chú để làm trò đùa của cháu? Cháu mà gây ra chuyện gì là không xong với chú đâu. Chú sẽ gọi điện cho bố cháu. Chú sẽ bảo ông cho cháu sang bên kia đi học tiếp. Học đến bao giờ cháu thay đổi được tính cách nghịch ngợm? Thay đổi được tính trẻ con, tính cách hay thích chọc phá của cháu thì mới cho cháu về. Nếu cháu không muốn như thế thì phải cố gắng nghiêm chỉnh. Và bớt nghịch đi, Diễm dạ thật to, trước khi đi Diễm còn cúi xuống hôn chụt lên má ông Hùng. Diễm nháy mắt, chú mà dám bảo bố cháu trừng phạt cháu thì cháu sẽ nói cho cô Loan biết hôm trước chú đã đi đâu. Đã làm gì, Diễm giả vờ thở dài. Diễm kêu lên, ôi còn đâu một ông hiệu trưởng mẫu mực, một người thầy yêu học trò, một người chồng, người cha lý tưởng nữa. Tất cả đã bị mất hết rồi, đã bay theo gió, theo mấy rồi, hôm trước chú đã làm gì mà uống say đến nỗi không còn biết đường về nữa. Bàn tay khi say rượu đã cầm lấy tay hả chú, miệng chú đã gọi tên ai khi không còn tỉnh táo nữa. Phải chăng chú vẫn chưa quên được mối tình đầu? Phải chăng hình ảnh ấy vẫn làm tim chú nhức nhối? Phải chăng chú đang lừa dối ai? Phải chăng chú đang định phản bội lại cô? Phải chăng chú định tìm quên trong men rượu? Phải chăng chú chỉ giả vờ sống tốt, sống vui nhưng thực ra tim chú đang đau? Ông Hùng tái mặt, đôi mắt ông mở to. Ông nhìn Diễm không chớp. Ông run rẩy hỏi, tại sao cháu lại biết? Diễm vỗ vai ông, Diễm an ủi. Vì hôm ấy cháu có mặt tại quán đó, nên cháu đã chứng kiến những câu nói trong lúc say của chú. Cũng may hôm ấy cô Loan và chị Thúy không có nhà khi cháu đưa chú về, nếu không xấu của chú thiêu rồi. Chú uống say đến nỗi chú còn dám cầm tay của chị phục vụ quán nữa. Hích, nếu hôm ấy sinh viên hay giáo viên của chú mà nhìn thấy thì chú sẽ không có chỗ để chui đâu. Ông Hùng lau mồ hôi chán, ông lắp bắp, cảm ơn cháu, chấm, không có gì, cháu không biết chú từng yêu ai, thích ai nhưng cháu mong là chú hãy cầu quên đi quá khứ đau thương. Cầu quên đi nỗi buồn, gia đình chú đang hạnh phúc, cô Loan yêu chú, chị Thúy cũng yêu chú. Cháu mong chú đừng vì chuyện của quá khứ, đừng vì vết thương lòng đã xảy ra cách đây đã lâu lắm rồi làm ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại và tương lai của chú. Hãy trân trọng những gì mà chú đang có, đừng vì những thứ chú đã đánh mất làm trái tim chú. Làm lòng chú không yên, làm chú không thể sống trọn vẹn cho hôm nay, như thế không đáng đâu. Ông Hùng nhìn sững Diễm, ông bật cười, ông lấy lại tự chủ rất nhanh, kinh nghiệm làm thầy hơn 20 năm. Là người từng trải nên những lời của Diễm không làm khó được ông lâu. Ông gật gù, cháu gái, cháu đã trưởng thành thật rồi. Thế mà chú tưởng là cháu vẫn còn trẻ con, vẫn còn nghịch ngợm, vẫn còn vô tư, vẫn còn bồng bột. Xem ra chú phải xem lại cách đánh giá khả năng của cháu. Cháu đúng là một cô gái có tài mà không lộ tướng. Chú sẽ quan sát cháu, đừng làm chú thất vọng cháu nhé. Tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào lớp, Diễm mỉm cười nói, cháu đi đây, nhớ phải dạy cho tốt đấy. Dạ, cháu sẽ cố, lớp của chị Thúy ở lầu 3. Nếu không phải là cô giáo thì có lẽ Diễm đã chạy như bay lên lầu 3 rồi, nhưng vì bây giờ Diễm đang đóng vai một cô giáo đạo mạo. Một cô giáo nghiêm túc, làm sao Diễm dám diễn hề ở đây. Diễm thấy gò bó khó chịu, cảm thấy bức bối vì bộ quần áo đang bó sát vào người. Diễm rủa, khỉ thật, biết thế này mình đã đi du lịch có phải là hơn không? Đi du lịch vừa được ngắm cảnh đẹp, vừa được mặc quần áo thoải mái, vừa được hưởng không khí trong lành, thoáng mát, vừa được khám phá những vùng đất mới, được gặp những con người có tính khác nhau, vừa được bổ sung thêm kiến thức về văn hóa, về giao tiếp, mình đúng là ngu và dại quá. Kiểu này trò chơi của mình phải kết thúc sớm ở đây. Mình không còn chịu đựng hơn được nữa rồi. Mình mệt mỏi quá rồi. Vừa bước lên đầu cầu thang lầu 3, Diễm thấy trước cửa lớp mà Diễm sắp dậy, tất cả bọn con trai trong lớp đều đứng xếp thành hai hàng dài. Bọn nó chưa cho Diễm một lối đi ở giữa. Một thằng đứng đầu hàng hô to. Cô giáo đã lên, bộp, bộp, bộp, những tiếng vỗ tay vang lên làm không khí xung quanh thêm nhộn nhịp. Diễm đứng sững lại, Diễm đã dự đoán được nhiều tình huống nhưng tình huống này Diễm không nghĩ ra. Quá bất ngờ, nên nhất thời Diễm không có phản ứng gì. Diễm quan sát tất cả bọn con trai trong lớp, có lẽ sinh viên của Diễm còn nhiều tuổi hơn Diễm vì họ đều là sinh viên năm 2 cả rồi. Trong khi một cô gái như Diễm nếu còn đang đi học đại học thì Diễm mới đang học năm nhất. Diễm bật cười, mỉm cười thật tươi, Diễm nói, cảm ơn các bạn, chúng ta có thể vào lớp học được rồi chứ. Họ kinh ngạc nhìn Diễm, họ tưởng họ làm thế là sẽ khiến Diễm sợ, Diễm sẽ bỏ cuộc không dậy nữa nhưng ngược lại họ lại khiến Diễm mỉm cười. Khiến Diễm thích thú, bọn nó nháy mắt bảo nhau. Xem ra cô giáo mới này không phải là người dễ chơi đâu. Diễm bước vào lớp, Diễm tròn xoe mắt nhìn cả lớp. Lớp này toàn con trai, không hề có một đứa con gái nào. Diễm hỏi một tên ngồi đầu bàn, làm ơn cho cô hỏi. Lớp bạn không có con gái à? Tên đó nháy mắt trả lời. Cô là người phụ nữ duy nhất của lớp em. Diễm le lưỡi, cô không dám, làm người phụ duy nhất của lớp em khổ lắm. Vì cô sợ sẽ bị các em bắt nạt, tên đó trêu, cô chỉ đùa, bọn em kính trọng cô, vui mừng chào đón cô nên mới xếp hàng ngoài cửa lớp để đón tiếp cô. Bọn em làm gì có ý dọa nạt cô đâu. Cách chương.